Tuyền Qua, chương 1, góc truyện audio.com. Khi Diệp Miêu về đến nhà, kế mẫu cùng phụ thân đang ngồi ở trong phòng khách nói gì đó. Vừa thấy hắn vào cửa liền nhìn phía hắn, biểu tình ngưng trọng, Diệp Miêu có chút bất an. Hắn chậm rãi đổi giày, chờ cha mẹ nói chuyện. Kế mẫu Y Phân đẩy đẩy phụ thân Diệp Tự Lập, ngươi nói. Diệp Miêu tim đập càng thêm mau. Hắn nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Diệp Tự Lập do dự một chút, vẫn là nói, tiểu hài tử của mụ mụ ngươi là ca ca ngươi đi hắn mấy ngày nữa sẽ lại đây. Diệp Miêu nga một tiếng, gật gật đầu, phụ thân nói tiếp, hắn đến lúc đó cùng ngươi ở một phòng, được không? Kế mẫu cướp lời, hai cái đều là nam hài tử, không có gì bất tiện. Diệp Miêu lại gật đầu, hảo, nói xong buông túi sách hướng gian phòng của mình đi. Phía sau phụ thân nói, sẽ không mất hứng đi. Diệp Miêu quay đầu lại, cười cười, sẽ không, ngừng một chút, ta về phòng trước, rất nhiều bài tập. Hắn đi vào phòng của mình, nghe thấy kế mẫu Y Phân ở sau người đối phụ thân nói, sẽ không sao đâu, có thêm ca ca mà. Diệp Miêu hiện tại 14 tuổi, đầu tháng 3, 7 năm trước mẫu thân qua đời, lúc sau chính là phụ thân một người mang theo hắn. 2 năm trước phụ thân tái hôn, kế mẫu không có xinh đẹp như mẫu thân trong trí nhớ. Cũng không coi là ôn nhu, cũng may đối hắn không xấu. Kế mẫu là ly dị, còn có đứa con lớn hơn mình 3 tuổi, ở thành thị bên kia cùng phụ thân, cho tới bây giờ đều không có đến. Lần này tới đây là vì cái gì? Sẽ ở trong bao lâu? Là ở luôn hay là đến ngoạn? Diệp Miêu ngồi vào bàn học nghĩ. Hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng một cái cũng không có hỏi. Chính là nhìn sách vở ngẩn người, cảm thấy được chữ trên sách này tại đèn bàn chiếu xuống rõ ràng mà xa lạ. Lúc sau cha mẹ liền vội vàng thu xếp, mua giường, bàn học, vật dụng hàng ngày, kế mẫu nhiệt tâm đi ra đi vào. Tại các phòng đổi tới đổi lui, lão Diệp, ngươi xem Nhất Xuyên sẽ thích màu sắc này sao? Ai nha, vóc dáng Nhất Xuyên nên có cao như vậy đi. Quần áo này có thể hay không ngắn? Trong phòng tràn ngập thanh âm nữ nhân, Diệp Miêu đột nhiên cảm thấy được có chút chói tai. Hắn tùy tay phủ thêm áo khoác chuẩn bị xuất môn hít thở không khí. Y Phân liếc mắt một cái nhìn hắn. Tiểu Miêu ngươi vừa lúc nhìn xem. Ta hôm nay mua cho ca ca ngươi túi sách mới. Ngươi cũng là nam hài tử. Ngươi xem hắn sẽ thích không? Diệp Miêu liếc mắt một cái. Sẽ, Y Phân sờ sờ đầu của hắn. Ân, ta cũng hiểu được hắn sẽ thích. Vừa lúc cũng mua cho ngươi một cái. Anh em một người một cái. Cùng nhau đến trường, Diệp Miêu ngẩng đầu, nhìn nàng, phụ thân Diệp Tự Lập đã đi tới. Còn không có cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chồng trước của mụ mụ ngươi. Hiện tại điều kiện kinh tế có vấn đề. Vu Nhất Xuyên hiện tại học cấp 3. Không thể bị ảnh hưởng. Cho nên không có biện pháp mụ mụ ngươi chỉ có thể đem hắn đến. Về sau hắn sẽ ở nhà của chúng ta. Diệp Miêu cúi đầu, hắn không biết nên nói như thế nào. Nhưng biết mình nói ra cũng không có thay đổi được quyết định của cha mẹ. Ngày đó là cuối tuần, ánh mặt trời theo thủy tinh trong suốt xuyên vào. Ngoài cửa truyền đến thanh âm lách cách. Trong lúc ngủ mơ Diệp Miêu tỉnh lại chậm rãi mở to mắt. Hắn đi xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cha mẹ ở trong phòng khách kiểm kê hành lý, một nam hài tử xa lạ tựa vào cách tường đối diện cửa phòng Diệp Miêu. Vừa lúc mắt hai người vừa vặn nhìn nhau, hắn chính là Vu Nhất Xuyên đi, Diệp Miêu nghĩ, đối hắn gật gật đầu, cười cười, xem như chào hỏi, nam hài tử bộ dáng 17-18 tuổi, chân dài cao. Bộ dáng biếng nhác tựa vào trên tường một chút cũng không khó coi. Ngược lại làm cho người ta cảm thấy được rất có tinh thần. Hắn nhìn Diệp Miêu lại không có chút ý tứ nào chào hỏi. Y Phân vội đi tới. Giới thiệu một chút, này là Vu Nhất Xuyên. Là ca ca, này là Diệp Miêu, là đệ đệ. Về sau ngươi liền cùng ở trong phòng này. Vu Nhất Xuyên ngữ khí đông cứng đánh gãy lời của nàng. Ta muốn trọ ở trường, Y Phân ôn nhu nói, ngươi hiện tại học cấp 3 quan trọng, trọ ở trường không tốt, ăn không ngon ngủ không ngon, ở đây thật tốt, đi trường học cũng gần, về sau cùng đệ đệ của ngươi cùng nhau đi học, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Vu Nhất Xuyên lắc đầu, có phiền hay không, ta muốn trọ ở trường. Y Phân tay sờ đầu của hắn nói, ngoan à, ở đây nhiều chiếu cố được ngươi, mụ mụ cũng có thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Vu Nhất Xuyên né tránh tay nàng, muốn trọ ở trường, Diệp Tự Lập đứng ở một bên, chuyện trọ ở trường về sau nói, mụ mụ ngươi đem ngươi lại đây, ngươi như thế nào vừa đến liền giờ tính trẻ con. Vu Nhất Xuyên hừ một tiếng, ngươi biết cái gì, ta chính là Tự Lập mới chịu đi trọ ở trường. Y Phân ngữ khí cũng cứng rắn nói, ngươi không được nói như thế, hắn là ba ba của ngươi, hắn không phải ba của ta. Vu Nhất Xuyên giống lớn nói, ngươi cũng không phải mẹ của ta. Thanh âm hắn lớn chói tai, Diệp Miêu cảm thấy được trong lỗ tai đều có tiếng vang ong ong. Trong phòng nhất thời tĩnh lặng thần kỳ, lại giống như tất cả đều là tiếng vang của nam hài tử. Y Phân ngẩn người, xoay người bỏ chạy vào toilet, Diệp Tự Lập vội đi theo. Chỉ còn Diệp Miêu đứng ở cửa phòng, cùng nhìn qua Vu Nhất Xuyên, cảm thấy thật không tốt. Diệp Miêu nghĩ nghĩ, ý muốn giảm bớt không khí xấu hổ. Nàng khóc, Vu Nhất Xuyên không để ý đến hắn. Diệp Miêu có điểm nhụt chí, chuẩn bị đóng cửa vào phòng. Nghe thấy Vu Nhất Xuyên đột nhiên nói, ngươi xem nàng như mẹ ngươi. Diệp Miêu chần chờ một hồi, nhẹ nhàng nói, ở chung với nàng rất tốt. Vu Nhất Xuyên lại không nói lời nào. Diệp Miêu cẩn thận nhìn mặt nam hài tử lạnh lùng, biết ngươi tới nàng chuẩn bị thật lâu, mua rất nhiều đồ vật này nọ, bề bộn nhiều việc, cũng thật cao hứng, ta chưa từng thấy nàng như vậy. Nàng đối ta cho tới bây giờ. Diệp Miêu nhẹ giọng nói, chưa từng có như vậy. Vu Nhất Xuyên chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Hắn nhìn mặt của Diệp Miêu thật lâu. Diệp Miêu có chút ngượng ngùng, mặt ta làm sao vậy? Nói xong sờ mặt mình, phát hiện có điểm nắng. Ngươi mặt đỏ cái gì? Vu Nhất Xuyên đột nhiên nở nụ cười một chút. Ngươi bộ dạng rất được a, giống tiểu cô nương còn có thể đỏ mặt. Không có, Diệp Miêu rất nhanh phủ nhận. Ngươi làm chi nhìn chằm chằm ta? Vu Nhất Xuyên không đáp, lại hỏi, mặt không phải là cho người ta nhìn sao? Nữ nhân ăn mặc xinh đẹp chính là vì làm cho hai mắt nam nhân nhìn nhiều một chút. Ta lại không phải nữ nhân. Diệp Miêu cảm thấy được mặt càng nâng. Ngươi đừng nhìn ta, ngươi như thế nào nhìn chằm chằm người khác a, thật đáng tiếc a. Vu Nhất Xuyên tiếc nuối. Nếu ngươi là muội muội thì tốt rồi, ta nghĩ ngươi là tỷ tỷ thì tốt rồi. Diệp Miêu phản bác nói. Vu Nhất Xuyên làm ra vẻ nói, nữ nhân có cái gì hảo, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu. Nữ nhân a, ngươi vĩnh viễn cũng không biết các nàng đang suy nghĩ cái gì. Nam nhân sẽ không giống, ta có thể mang ngươi đi chơi, đá cầu, trượt băng, điều kiện đầu tiên là ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta. Diệp Miêu nhìn hắn một cái xem thường, không cần, Miêu Miêu nghe lời, ca ca sẽ hảo hảo mang ngươi. Dừng lại, ngươi gọi ta là cái gì? Vu Nhất Xuyên đi tới, tên thực đáng yêu, đang nói chuyện, cha mẹ trong toilet đã đi ra, mắt Y Phân hồng hồng. Diệp Tự Lập thở dài, Nhất Xuyên, ta mới vừa khuyên mẹ ngươi, nếu ngươi thật sự muốn trọ ở trường, sẽ theo ý ngươi, nhưng là học tập không thể qua loa, cuối tuần về nhà nhìn xem mẹ ngươi. Vu Nhất Xuyên nhìn bọn họ, ở đây cũng không phải là không thể được, vợ chồng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cục diện đã xảy ra biến hóa cực lớn, ta nhiều năm như vậy không có mẹ quản. Hắn cố ý nói xong, nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, người khác quản ta nhiều, ta không thích lắm, các ngươi đừng quá hạn chế tự do của ta, thì tốt rồi. Cách chương.